Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 599, giải nghệ. Về nhà cùng lưu lại, Kim Tiger trong tay cầm một phần in ra cầu thủ danh sách. Hắn trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra đội bóng cầu thủ chủ lực đội hình. Trước mắt hắn rơi vào trầm tư. Kỳ thật liên quan tới tục ước công việc, Kim Tiger đã sớm có dự định. Hắn hiện tại chỉ là muốn suy nghĩ thêm một chút, có hay không chỗ sơ suất. Kim Tiger tự mình mua được cầu thủ thì đều tại hợp đồng giai đoạn trước. Hợp đồng niên hạn còn rất dài, bởi vậy không lần này tục ước nhân viên bên trong. Trước mắt Manchester United bên trong hợp đồng sắp đến kỳ cầu thủ không ít. Có gần tới 10 tên cầu thủ, mà những này cầu thủ đại bộ phận đều là Ferguson thời kỳ nguyên lão cầu thủ. Bọn họ có người đã đi vào rồi nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, gặp phải giải nghệ, có người thì Ferguson tước sĩ thời kỳ trẻ trung phái, hiện tại đã biến thành rồi Kim Tiger dự bị cầu thủ. Kim Tiger lần này tục ước chính nhân tuyển chính là bọn hắn. Kỳ thật trong những người này, Kim Tiger đã theo rất nhiều cầu thủ trước giờ nói qua rồi. Ý nghĩ của bọn hắn Kim Tiger vậy đã đại khái có cái ý nghĩ. Tại đây phần cầu thủ danh sách bên trong, trước hai vị có hai cái tên. Bọn họ là Ferdinand cùng Vidic. Ferdinand năm nay 37 tuổi, Vidic năm nay 33 tuổi. Hai người bọn họ người cùng Kim Tiger câu thông về sau, đã thái độ hết sức rõ ràng. Đợi đến sang năm hợp đồng đến kỳ về sau, bọn họ liền sẽ lựa chọn trực tiếp giải nghệ. Ferdinand trước trận đấu mùa giải tổng cộng cũng không có ra sân mấy lần. Hắn thân thể trạng thái trượt xuống 10 phần nghiêm trọng, nhất là thể lực, thậm chí đá nửa trận đấu đều 10 phần khó khăn. Bởi vậy hắn đã thật lâu không có ở giữa trận tranh tài bên trong thủ phát đăng tràng qua. Hắn giải nghệ quyết định, Kim Tiger cảm thấy đúng mức. Thế nhưng là Vidic trước trận đấu mùa giải biểu hiện tương đương chói mắt. Hắn lấy xuất sắc kinh nghiệm cùng chặn đường năng lực, tiếp tục làm vì MU phòng thủ hậu phương định hải thần châm, trở thành De Gea trước người có thể dựa nhất đồng bạn. Mặc dù thể năng của hắn tình huống cũng có chút hạ xuống, nhưng là hắn xuất sắc kinh nghiệm tuyệt đối là đội bóng ắt không thể thiếu tài phú một trong. Còn có hắn siêu cường năng lực lãnh đạo, là một tên 10 phần hợp cách đội trưởng. Biết được Vidic giải nghệ sau khi quyết định, Kim Tiger nhiều lần khuyên giải hắn, hy vọng hắn có thể lưu lại nhiều đá mấy năm. Nhưng là Vidic cự tuyệt. Hắn đối Kim Tiger nói, lão đại, ta hiện tại đã cảm thấy trạng thái thân thể giảm xuống rất nghiêm trọng. Nếu như ta lưu lại nữa, ta chỉ có thể là MU vướng víu rồi. Tùy ý ta tình nguyện lựa chọn giải nghệ, vậy không hy vọng để cho người ta nhìn thấy chật vật ta. Nghĩ đến những này, Kim Tiger dùng bút đem hai người bọn họ tên nhẹ nhàng mau rơi mất. Còn có một tên Kim Tiger 10 phần ưa thích cầu thủ. Kim Tiger vậy 10 phần hy vọng hắn có thể tục ước Frank Lampard. Lampard trước trận đấu mùa giải gia nhập liên minh MU thời điểm, hắn chỉ là ký kết 2 năm hiệp ước. Chờ sau đó cái trận đấu mùa giải lúc kết thúc, hắn hiệp ước vậy đến kỳ rồi. 37 tuổi Lampard cùng Ferdinand cùng tuổi, đều đến rồi nghề nghiệp kiếp sống mộ năm. Mặc dù như thế, Lampard trước trận đấu mùa giải y nguyên biểu hiện ra hết sức xuất sắc trạng thái. Hắn trở thành rồi Premier League kiến tạo vương, đồng thời cũng có nhiều hạt vào bóng nhập chướng. Trừ hắn thi đấu trạng thái bên ngoài, hắn đối với đội bóng người tuổi trẻ trợ giúp cũng là 10 phần trọng yếu. Nhưng là Lampard lại cự tuyệt tục ước thỉnh cầu. Hắn rất có khả năng tại trận đấu mùa giải cuối đi nước Mỹ, rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn. Tiếp xuống là mặt khác hai cái người tên, bọn họ là Van Persie cùng Evra. Kim Tiger cũng là trước đó cùng bọn hắn câu thông qua tục ước sự tình. nhưng là hai người bọn họ người trả lời là giống nhau, hy vọng có thể tại bản trận đấu mùa giải hợp đồng sau khi kết thúc về đến cố hương đá bóng. Kim Tiger nhất không bỏ được người chính là Van Persie, làm vì hắn 10 phần ưa thích một tên tiền vệ. Hắn siêu cường năng lực cá nhân là Kim Tiger 10 phần thưởng thức. Van Persie năm nay mới 32 tuổi, mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng là tuyệt đối có thể trở thành đội bóng dự bị kỳ binh. Tiếp tục trợ giúp MU công thành nhổ trại. Trước trận đấu mùa giải tuyệt sát Atletico cùng Barca mấy trận thi đấu, chính là Van Persie trọng yếu giá trị tốt nhất thể hiện. Kim Tiger khuyên can rồi Van Persie không biết bao nhiêu lần, nhưng là Van Persie y nguyên 10 phần kiên định. Lão đại, cảm tạ ngươi đối ta thưởng thức, bất quá ta thật cảm thấy hơi mệt chút rồi, ta muốn về nhà rồi, ở bên ngoài phiêu bạt quá lâu rồi, ta muốn trở lại Hà Lan, tại cạnh tranh áp lực hơi nhỏ một chút Hà Lan, vượt qua chính mình nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng mấy năm, có thể đủ tốt tốt mà hưởng thụ bóng đá, dạng này ta liền thỏa mãn rồi. Mà một tên khác cầu thủ Evra cũng là đồng dạng tỏ thái độ. Lão đại, chờ 15 đến 16 trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta muốn về đến nước Pháp, trở lại ta quê hương đá bóng. Ta hiện tại lớn tuổi rồi, có chút chạy không nổi rồi. Tại Premier League cái này loại cường độ cao thi đấu vòng tròn bên trong thật sự là có chút cố hết sức. Ta muốn về đến League 1, vượt qua chính mình sau cùng bóng đá nhân sinh. Đối mặt với Van Persie cùng Evra thỉnh cầu, Kim Tiger 10 phần lý giải. Đối với bên ngoài phiêu bạt nhiều năm các cầu thủ, ai không muốn tại vinh quy quê cũ, trở lại mộng bắt đầu địa phương. Hai người bọn họ người 89 phần 10 sẽ trở lại mộng bắt đầu địa phương, trở lại ban sơ câu lạc bộ. Khi đó đợi bọn họ nhất định sẽ là riêng phần mình đội bóng nguyên lão truyền kỳ, hưởng thụ không có gì sánh kịp đãi ngộ. Hơn nữa có thể về nhà theo gia nhân ở cùng một chỗ, cái này loại thỉnh cầu lại có ai sẽ nhịn tâm cự tuyệt đâu. Cái này năm tên cầu thủ sắp sẽ rời đi, để Kim Tiger vậy tại trước giờ tìm kiếm người nối nghiệp. Ngoại trừ tại FIFA đàn tìm kiếm thích hợp chuyển nhượng mục tiêu bên ngoài, Kim Tiger vậy đang suy nghĩ chính mình cầu thủ trẻ tiếp ban vấn đề. Lưu cho Kim Tiger chỉ còn lại có thời gian 1 năm. Hắn cần muốn mau chóng tìm tới thích hợp người thay thế. Ngoại trừ cái này 4 cái người bên ngoài, hợp đồng còn có 1 năm đến kỳ, chỉ còn lại có 5 tên cầu thủ rồi. Carrick, Ashley Young, Valencia, John cùng Smalling, cái này 5 cái người cơ hồ đều là MU thay phiên dự bị cầu thủ. Bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải biểu hiện rất tốt. Tại chủ lực nghỉ ngơi bộ phận trong trận đấu, bọn họ viên mãn hoàn thành tranh tài nhiệm vụ, mặc dù bọn họ thực lực so với cầu thủ chủ lực đến còn có một số chênh lệch, nhưng là bọn họ chăm chỉ cùng nghiêm túc đều để Kim Tiger hết sức hài lòng. Kim Tiger biết rõ tương lai MU có càng nhiều tranh tài, băng ghế chiều sâu là ắt không thể thiếu, mà tại Kim Tiger trong lòng, tốt nhất một vị trí có thể có 3 tên cầu thủ, cái này mới là tốt nhất kết quả, lúc này mới có thể đầy đủ thích ứng đa tuyến tác chiến kết quả. Mà những này cam tâm đánh dự bị mà có nhất định thực lực cầu thủ cũng là 10 phần quý giá cầu thủ. Ở cái này trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, Kim Tiger liền trước giờ trưng cầu qua ý kiến của bọn hắn. Cái này 5 tên cầu thủ tất cả đều có mãnh liệt mà lưu đội mục đích. Hôm nay Kim Tiger lại lần nữa cho bọn hắn 5 cái người gọi điện thoại, hỏi ý nghĩ của bọn hắn. Cuối cùng được đến đáp án khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. Kim Tiger liên hệ Woodward để hắn an bài câu lạc bộ chủ quản tục ước công tác quan viên, mau chóng theo lấy 5 tên cầu thủ người đại diện bắt được liên lạc, tăng tốc tục ước tốc độ. Mấy ngày sau, cái này 5 tên cầu thủ tục ước hợp đồng toàn bộ ký kết hoàn tất. Tại Kim Tiger hoàn thành tục ước công tác đồng thời, hắn chuyển nhượng công việc vậy tại đồng bộ khai triển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục